Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113. Nhìn thấy yêu hoa tà quân rời đi, một tên tóc bạc bà lão ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường. Hiện tại các nàng đã không có lựa chọn. Tóc bạc bà lão nhẹ giọng nói, từ nay về sau, Vân Vận, chính là ta Hoa Tông một đời mới tông chủ. Mệnh lệnh của nàng, hết thảy Hoa Tông đệ tử đều phải vâng theo, bằng không, môn quy hầu hạ. Là, tóc bạc bà lão âm thanh hạ xuống. Này trên quảng trường lít nha lít nhít Hoa Tông đệ tử cũng là vội vã quỳ sát mà xuống, thanh âm cung kính vang vọng mà lên, gặp tông chủ. Tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên. Nhìn chu vi lít nha lít nhít quỳ sát mà xuống đệ tử, Vân Vận hơi hơi hoảng loạn. Nhưng bây giờ nàng cũng minh bạch, người tông chủ này nàng là không phải làm không thể. Vân Vận tiền nhiệm nghi thức cũng không long trọng, nhưng có vị kia Hoa Tông đại trưởng lão chủ trì, hết thảy đều là có vẻ khá là chính quy. Mà khi nghi thức hoàn tất lúc, Vân Vận liền chân chính trở thành Hoa Tông một đời mới tông chủ. Ở nghi thức hoàn tất sau khi, Hỏa Huyền đảng nhân vẫn chưa sốt ruột rời đi, dù sao đồ vật còn chưa tới tay. Ám hương quanh quẩn trong phòng, đầy dẫy nhàn nhạt phấn hồng vẻ, một chút nhìn lại chính là rõ ràng đây cũng là một cái nào đó cô gái khuê phòng vị trí. Vị công tử này, ngươi nếu là Yên Nhiên mời tới, vậy ngươi nhất định không phải là không trả giá trợ giúp Yên Nhiên. Nói đi, ngươi cần gì thù lao? Vân Vận nói rằng, thù lao cái gì? Chúng ta trước tiên thả vừa để xuống. Ta đây còn có một chút đối với Vân Tông chủ tới nói khả năng cảm thấy hứng thú chuyện tình. Không biết Vân Tông chủ có muốn biết hay không? Hỏa Huyền đầy hứng thú nói. Chuyện gì? Công tử không ngại nói nghe một chút. Vân Tông chủ, không biết ngươi còn nhớ một người tên là Dược Nham người sao? Ngươi nói cái gì? Gia Mã Đế Quốc, Ma Thú Sơn Mạch, Vân Chi. Nhìn đang đứng ở trong khiếp sợ Vân Vận, Hỏa Huyền tiếp tục mở miệng nói. Nghe được này ba câu nói, Vân Vận thân thể đột nhiên run lên, chợt hai con mắt trong nháy mắt chính là mở to lên. Khó có thể tin nhìn trước mặt Hỏa Huyền, có chút lắp ba lắp bắp nói. Thuốc, nham, người chẳng lẽ là Dược Nham? Hỏa Huyền không hề trả lời Vân Vận vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Vân Vận vô cùng khẳng định nói. Không đúng, người chắc chắn sẽ không là hắn. Vân Tông chủ nói không sai, ta xác thực không phải Dược Nham. Hỏa Huyền hơi hạ thấp người, tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Hỏa Huyền, cho tới ta đến từ nơi nào? Vân Tông chủ vẫn là không cần biết. Ngươi tên gì? Còn ngươi nữa đến từ nơi nào? Ta không biết, cũng không muốn biết. Nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết Dược Nham? Vân Vận trầm giọng nói. Bàn tay hơi cong, một luồng kinh khủng uy thế hướng Hỏa Huyền kéo tới. Vân Tông chủ, không nên gấp mà, để ta suy nghĩ thật kỹ. Hỏa Huyền không chút hoang mang, dường như chu vi vẻ này uy thế căn bản không tồn tại. Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một thanh cực kỳ khổng lồ kiếm lớn màu đen. Cùng với nói đây là một đem cự kiếm, cũng vẫn không bằng nói là một cái không có phong cùng nhận dày thực sắt lớn thước. Kiếm lớn màu đen cũng không có mũi kiếm, ở phần cuối chỗ tựu như cùng là bị món đồ gì từ giữa một đao cắt đoạn giống như vậy. Lộ ra bóng loáng như gương cắt ngang diện, đen kịt cự kiếm ở bề ngoài, hội có một đạo đạo hữu chút mơ hồ kỳ dị hoa văn. Hoa văn chí kiếm chui nơi, cơ hồ tràn ngập thân kiếm hết thảy vị trí, phối hợp với cổ điển đen kịt màu sắc, nhìn qua, rất có vài phần thần bí. Chuôi này trọng xích chính là Hỏa Huyền từ Tiêu Viêm trong tay đoạt tới vũ khí huyền trọng xích. Chuyện này, đây là Dược Nham vũ khí. Nhìn thấy cái này hắc thước, Vân Vận đầu tiên là sững sờ, chợt phản ứng lại đây. Lúc này Vân Vận trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giới. Đột nhiên, Vân Vận tay ngọc nắm chặt, một thanh kỳ dị trường kiếm từ trong nạp giới bắn ra mà ra. Hỏa huyền cái cổ bỗng nhiên mát lạnh, Vân Vận trong tay chuôi này hiện ra có chút lạnh lẽo âm trầm. Trường kiếm gác ở trên cổ của hắn, cái này hắc thước ở đâu ra? Ôi, Vân Tông Chủ, người chính là như thế đối xử ân nhân cứu mạng. Nghe vậy, Vân Vận trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ, nhưng trong tay ngọc trường kiếm, nhưng không có chút nào di động. Tuy rằng thiếu niên này cứu mình, nhưng Dược Nham cùng hắn sự việc của nhau nàng là nhất định phải biết đến. Nàng cũng không biết đây là chuyện ra sao. Dược Nham chỉ là nàng ở Ma Thú Sơn Mạch ngẫu nhiên gặp một tên bình thường tu luyện giả mà thôi. Nàng cùng Dược Nham trong lúc đó chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Tự Ma Thú Sơn Mạch từ biệt sau, nàng liền cũng lại chưa thấy Dược Nham. Nhưng nàng nhưng từ đầu đến cuối đều không thể quên được thiếu niên kia. Nàng cũng biết chính mình có thể là yêu Dược Nham. Vì lẽ đó khi nghe đến Dược Nham tin tức sau, nàng mới có thể mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. Biết rõ thiếu niên này mạnh hơn chính mình, nhưng vẫn là thanh kiếm chống lên trên cổ hắn uy hiếp hắn. Nhìn trước mặt cái này tên là Hỏa Huyền thiếu niên, Vân Vận biết thiếu niên này tuyệt đối không phải là cái gì người lương thiện. Lúc này Vân Vận trong lòng đã mơ hồ có kết luận. Dược Nham, khả năng đã tao ngộ độc thủ rồi. Quả nhiên, luyến ái bên trong nữ nhân là không có đầu óc. Hỏa huyền trong cơ thể tỏa ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Dị hỏa bốc lên, Vân Vận gác ở trên cổ mình thanh kiếm kia lưỡi kiếm ở khủng bố nhiệt độ cao bên dưới. Rất nhanh liền tiêu tán thành vô hình. Ôi, Vân Tông Chủ, người thỉnh giáo người khác vấn đề thái độ cũng quá chênh lệch đi. Cái kia Dược Nham từ lúc 5 năm trước cũng đã bị ta giết. Hỏa huyền vô cùng lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe vậy, Vân Vận như bị sét đánh, đứng ngẩn ở nơi đó. Tuy rằng nàng đã sớm đoán được Dược Nham đã tao ngộ độc thủ, nhưng khi Hỏa huyền chính mồm thừa nhận bị giết hại Dược Nham sau, nàng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu kết quả này. Ngươi, Dược Nham hắn nên cùng ngươi không thù không oán. Ngươi dĩ nhiên ác độc như thế. Nhìn trước mặt Hỏa huyền, trên mặt toát ra nồng nặc sát ý. Đấu khí đại lục, vốn là một cá lớn nuốt cá bé thế giới. Giết một người làm sao vậy? Muốn trách cũng chỉ trách hắn không biết tự lượng sức mình. Rơi vào bỏ mình, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão thôi. Ta muốn giết ngươi. Này năm chữ, cơ hồ là từ Vân Vận hàm răng bên trong bỏ ra tới. Lúc này, Vân Vận đã mất đi lý trí. Nàng vào thời khắc này đã quên thiếu niên này mạnh mẽ hơn chính mình. Hiện tại trong đầu của nàng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là giết Hỏa huyền, vì là Dược Nham báo thù. Vừa dứt lời, Vân Vận tay ngọc vung lên, một đạo e sợ đấu khí tự trong lòng bàn tay bắn mạnh mà ra, chợt nặng nề nện ở Hỏa huyền trên lồng ngực, nhưng cũng không đả thương được Hỏa huyền nửa phần. Buồn cười, Vân Tông Chủ sẽ không cho rằng dựa vào ngươi chỉ là nhất tinh đấu tông thực lực là có thể giết ta. Đi! Hỏa huyền vung tay lên, khổng lồ linh hồn lực trong nháy mắt liền bao trùm ở cả phòng. Vân Vận, ta nhưng là cứu ngươi một mạng, liền vì một đã chết người, cùng một tên ít nhất là 6 sao trở lên đấu tôn cường giả trở mặt. Đáng giá không? Ngươi giết ta đi. Lúc này, Vân Vận một mặt chết chí. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Muốn giết muốn quả, tùy theo ngươi. Vân Vận đem mặt cong lên, không hề xem lửa huyền. Lúc này, Vân Vận đã nhận mệnh, nàng không có ở nói hơn một câu. Bởi vì nàng rõ ràng, bây giờ không phải là nàng sợ chết là có thể bất tử. Cái này Hỏa huyền không phải là cái gì người hiền lành. Ở nàng đối với hắn hạ sát thủ lúc, vận mệnh của nàng cũng đã nhất định. Hôm nay nàng vô luận như thế nào là khó thoát tai nạn này rồi. Hỏa Huyền cũng không có vội vã giết Vân Vận, mà là đầy hứng thú nhìn nàng. Suy nghĩ một chút, Hỏa Huyền trong lòng đã có tốt hơn chủ ý. Đột nhiên, một áp lực đáng sợ từ Hỏa Huyền trong thân thể tuôn ra. Đột nhiên hướng bốn phía bao phủ ra. Cầm cố, một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố lại Vân Vận. Vân Vận tuy tiện không thể động đậy. Hỏa Huyền lộ ra một uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Sau đó bước ra bộ pháp, chậm rãi hướng về không thể động đậy Vân Vận đi đến. Hỏa Huyền tay không một phen, hắn bát hoang phá diệt diễm từ trong lòng bàn tay tái hiện ra. Hỏa Huyền đầu tiên là nhìn trong tay bát hoang phá diệt diễm. Sau đó ánh mắt liền rơi vào Vân Vận trên người. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta cần gì thù lao sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Hỏa Huyền một trường vỗ hướng về Vân Vận đan điền luồng khí xoáy chỗ. Bát hoang phá diệt diễm cuồn cuộn không ngừng tiến vào Vân Vận trong cơ thể. Ở Hỏa Huyền sự khống chế, bát hoang phá diệt diễm thô bạo xuyên qua từng cái kinh mạch. Cuối cùng rốt cục đạt đến Vân Vận trong cơ thể phong ấn đó đấu khí vị trí. Bát hoang phá diệt diễm hung hăng quay về này kiên cố phong ấn va chạm đi qua. Hai người chạm vào nhau. Vân Vận đấu khí trong cơ thể đều là vào thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Từng trận đau nhức cảm giác không ngừng từ trong cơ thể lan tràn ra. Vân Vận thống khổ có tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng, nhưng ngoại giới cũng không người biết được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.